Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, chương 04, Tiểu Công Chúa, chạy một ngày một đêm, bụng của ta nhanh đói xẹp, vừa vặn trên đường gặp phải một cái đáng yêu bé thỏ con. Tiểu Công Chúa ném qua một con thỏ hoang, nông, bỏ nhiều tiêu, nàng không có hình tượng ngồi trên đồng cỏ, Lục Thanh Bình nhận lấy về sau. Rất quen lột ra, xử lý, một hồi về sau, tại chỗ nổi lên một đống lửa. Hắn từ bên hông lấy ra mấy túi gia vị. Bọn hắn đã xông phá đại đường Vân Châu Thiên Sách phủ trụ sở cùng thần đao môn hai tầng vây quét. Phía sau còn có mấy đại cao thủ vì bọn họ đoạn hậu. Tạm thời là an toàn, khó khăn tại phía trước, mang ý nghĩa đoạn đường này đều muốn giết ra khỏi trùng vây. Lại qua một hồi thời gian về sau, da thỏ nướng vàng óng, mùi thịt bắt đầu phiêu tán, trên sườn núi một đống lửa, thiếu nam thiếu nữ vây quanh đống lửa, đều đặn rải lên bột tiêu cay, muối ăn về sau, tiểu công chúa vội vội vàng vàng kéo xuống một cái đùi thỏ. Mặc dù phỏng tay, lại vẫn một bên thổi hơi, một bên nhét vào trong miệng, nhìn bộ dạng này là thật đói bụng. Lục Thanh Bình từ từ ăn, cười nói, đừng có gấp, người bộ dáng này nào giống công chúa. Thiếu nữ lườm hắn một cái, cau mũi một cái, hừ một tiếng, mảy may không để ý. Vẫn như cũ là ăn như hổ đói, đem miệng đều nhét căng phồng. Lục Thanh Bình nhẹ nhàng cười cười, không tiếp tục nói, 3 tháng qua đối với cái này tiểu công chúa tính cách đã quen thuộc. Tại nước khác phía dưới hàng rào chờ đợi 10 năm, nếu là còn có thể bảo trì cái gì ưu nhã phẩm tính mới là kỳ quái. Theo trí nhớ của đời trước bên trong, hắn cùng tiểu công chúa cơ hồ xem như cùng đại đường thành Trường An bên trong những cái kia các tiểu thí hài, cùng nhau chơi bùn lớn lên, ngoại trừ hai người bọn họ thân phận, cái khác liền cùng dân chúng tầm thường trong nhà trẻ trâu giống nhau như đúc. Ăn thịt thỏ, Lục Thanh Bình tâm tư lại đắm chìm tại trong đầu đao pháp bên trong. Thần đao thuật, mặc dù chiêu thức phần đông, nhưng kỳ thật hóa phức tạp thành đơn giản. Chỉ có một thức, chính là bằng nhanh nhất tốc độ rút đao, nhưng yêu cầu là phát sau mà đến trước. Có loại độc cô cửu kiếm cảm giác, để cho địch nhân xuất thủ trước. Sau đó lại tại cái kia nghìn cân treo sợi tóc thời gian bên trong bắt lấy địch nhân xuất thủ sơ hở. Dùng tốc độ cực nhanh rút đao, cũng chém ra đi, chỉ cần tốc độ cùng lực lượng đủ mạnh. Trong khoảnh khắc đó, không có gì không thể giết, cho nên nhiều như vậy chiêu thức, kỳ thật chỉ là tại khác biệt hoàn cảnh, không cùng vị trí chỗ để luyện ra khác biệt xuất đao phương pháp. Muốn luyện thành cái này thần đao thuật, mấu chốt nhất một điểm, chính là sức phán đoán. Tại người khác đánh tới, chính mình sắp gặp tử vong một khắc, nhạy cảm bắt lấy sơ hở của đối phương. Này đối với tinh thần cùng ý chí yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt. May mắn, Lục Thanh Bình dung hợp tiền thân không trọn vẹn linh hồn ký ức. Tinh thần nắm giữ lực so sánh với người bình thường cao hơn một điểm. Cho nên hắn ngược lại đang luyện tập thần đao thuật thời điểm. Có thể rất nhanh nhập môn. Cũng liền tại Lục Thanh Bình vừa ăn thịt thỏ. Một bên tâm thần mô phỏng đầu óc những cái kia đao pháp chiêu thức thời điểm. Bên cạnh thiếu nữ giọng thanh thúy truyền đến. Cách tương đương, thiếu nữ không có hình tượng đánh một cái ở một cái. Sau đó xoa một con thỏ xuống. Cũng không gặp biến hóa bụng nhỏ. Hài lòng mà nói, khó có thể tưởng tượng về sau ta nếu là về hoàng cung. Không có ngươi nấu cơm cho ta thời gian, nên như thế nào địa ngục? Lục Thanh Bình nghe, đột nhiên trong lòng nỉ non xuất hiện. Tiền thân ảnh hưởng, để hắn nhịn không được liền muốn bật thốt lên nói ra. Ngươi ưa thích, ta vẫn làm cho ngươi ăn. Kết quả, câu nói này xinh xinh bị hắn giấu ở trong cổ họng. Hắn khóe miệng kéo ra một tia bất đắc dĩ, 10 năm hạt nhân kiếp sống, từ 4 năm tuổi đến 14-15 tuổi, dòng dã 10 năm, tiền thân đều cùng tiểu công chúa đồng cam cộng khổ, không thể không nói là thanh mai trúc mã đồng dạng quan hệ. Nếu không, tiền thân cũng không khả năng vì tiểu công chúa cản một kích kia. Hắn là kế thừa tiền thân thân phận, nhưng là đối với tiền thân đối với thiếu nữ tình cảm, lại chỉ có thể như một cái quần chúng, không cách nào chân chính thay vào. Dù sao đây không phải là chính mình, kia là nguyên bản thế tử Lục Thanh Bình. Nguyên nhân chính là đến từ tiền thân cái kia trước khi chết chấp niệm. Thời thời khắc khắc ảnh hưởng hắn, nói cho hắn biết, hắn căn bản không phải tiểu công chúa trong mắt người kia. Hắn chỉ là một cái muốn từ đại đường chạy đi, sống tiếp một cái địa cầu người bình thường. Liền sinh mệnh đều tại trận này đào vong bên trong không thể bảo đảm. Còn nào có tâm tư đi không tim không phổi đi phao tiểu cô nương. Bất quá, tại tiểu công chúa trong mắt, Lục Thanh Bình biểu hiện cùng lấy trước kia cái đầu gỗ cái gì khác nhau đều không có. Tiểu Bình tử, trước kia đều không nhìn ra ngươi như thế biết làm cơm. Không nghĩ tới chịu một đao, không chỉ có không chết, ngược lại nấu cơm lợi hại như vậy. Thiếu nữ nâng mặt cười hì hì nhìn xem Lục Thanh Bình. Lục Thanh Bình cười cười, mở rộng xuống cánh tay, nói, trước kia tại thành Trường An, có người khác nấu cơm, tự nhiên không cần ta động thủ, lần này có cơ hội chạy xa như vậy, ta cũng là chính mình mới biết, nguyên lai mình còn có nấu cơm thiên phú, kỳ thật cũng không thật tốt ăn, chờ ngươi trở lại Lạc Dương, trong kinh thành sơn chân hải vị nhiều như vậy, không thể so với ta tùy tiện nướng thịt rừng ăn ngon nhiều lắm. Thiếu nữ ngạo kiều quay đầu lại đi, nói, người khác làm sao so ra mà vượt tiểu bình tử làm. Nói xong câu này, nàng rất nhanh xoay đầu lại, cười hì hì nhìn chằm chằm Lục Thanh Bình, nói, a, nói xong, về sau ta đi chỗ nào, ngươi đều phải đi theo ta đi chỗ nào, cho nên là muốn một mực làm cho ta ăn, nghe hiểu à, là một mực. Nàng kéo dài thanh âm, Lục Thanh Bình há to miệng, lại không còn gì để nói. Hắn có chút nhớ nhung trên địa cầu muội muội, cảm thấy càng là ảm đạm. Thiếu nữ nhìn Lục Thanh Bình dáng vẻ, càng thêm cảm thấy thú vị. Ngẹo đầu nhìn lên bầu trời ngôi sao, hai cái chân xòe ở dốc núi trên sườn núi nhoáng một cái nhoáng một cái. Ta biết ngươi cái này cứng nhắc đầu gỗ quan tâm cái gì, ta là công chúa. Hôn nhân đại sự muốn do phụ hoàng làm chủ. Nhưng ta là ai? Thiếu nữ từ trên sườn núi đứng lên. Hai tay cắm eo thon. Chỉ vào trước mắt núi. Ta thế nhưng là Triệu Thanh Dương. Là lúc sau muốn trở thành trên đời này vị thứ nhất nữ đế kiêm lục địa thần tiên người. Cái gì thế? Gia tông tộc. Hoàng triều giáo phái, đến ngày đó, ta muốn bọn hắn hết thảy cũng phải nghe lời của ta. Ta nói muốn ngươi một mực cùng với ta, coi như hắn là đại tùy hoàng đế, vậy cũng không thể phản đối. Lục Thanh Bình nghe có chút vui vẻ, nhịn không được lại cười đi ra. Vậy ngươi nhưng phải cố gắng, cái này chí hướng có chút quá lớn, tại loại này bị đuổi giết thời điểm. Hắn là thật hâm mộ tiểu công chúa một mực có thể bảo trì loại tâm tính này. Cực kỳ giống trong tiểu thuyết loại kia xích tử chi tâm. Hoặc là kiếm tâm thông minh. Lại hoặc là nói, chính là đơn thuần không tim không phổi. Lục Thanh Bình tự mình phát tán tư duy. Nhả rãnh tự vui. Thiếu nữ thì là tiếp tục xem phía trước núi. Ánh mắt lóe sáng. Mười phần ước mơ. Lập tức. Nàng lấy lại tinh thần hừ một tiếng. Thật đến một ngày kia, ta muốn cũng cầm trong thành Lạc Dương cái kia bà già cùng Triệu Đích đều ném ra hoàng cung. Để bọn hắn cũng quá cuộc sống của chúng ta. Đối với cái này, Lục Thanh Bình không phát biểu cái nhìn. Hắn cùng thiếu nữ bị điều động đại đường làm vật thế chấp nguyên nhân gây ra. Mặc dù tiền thân ký ức cũng không quá nhiều. Nhưng căn cứ hắn trong trí nhớ đối với đại đường cùng đại tùy hoàng thất hiểu rõ. tiểu công chúa là Tùy Hoàng cái trước hoàng hậu lưu lại duy nhất nữ nhi. Nhưng là tại sinh ra tiểu công chúa một năm sau, liền bệnh qua đời, Tùy Hoàng sắc phong bây giờ Tùy Hậu vì hoàng hậu, tại hai bọn họ tại đại đường làm vật thế chấp trong lúc đó. Hai người sinh ra hiện nay đại Tùy đích trưởng thái tử Triệu Đích. 10 năm trước chính là đại đường cùng đại Tùy kết thúc xuân thu loạn chiến giai đoạn sau cùng. Vì bảo trì ngay lúc đó thế lực cân bằng, thế là đại Tùy bất đắc dĩ đem Tùy Hoàng nữ nhi duy nhất, tính cả đại Tùy chiến công chói lọi trấn Bắc Vương Thế Tử, cùng một chỗ mang đến đại đường làm vật thế chấp, mà kiến nghị đem tiểu công chúa mang đến đại đường làm vật thế chấp trong đó mấy làn sóng thanh âm. Bên trong, liền có hiện nay Tùy Hậu, lại tăng thêm đại đường tại 10 năm trước trong bóng tối mưu đồ bí mật lúc ấy không muốn người biết, Huyền Vũ môn chi biến, sự tình trước sau, thế tất gây nên trên dưới quốc thể chấn động, quân quyền tứ tán, cũng liền thừa cơ đáp ứng tính tạm thời thiên hạ hai điểm cách cục. Để bảo đảm ổn thỏa, tại công chúa bên ngoài, đại đường lại tự mình mở miệng yêu cầu một cái khác lớn hạt nhân mới bằng lòng đáp ứng. Bởi vì Trấn Bắc Vương Lục Khởi chính là xuân thu chiến quốc thời kỳ một đời binh thần. Đại đường kiêng kỵ hắn, muốn so đại Tùy quốc gia này còn lợi hại hơn. Có con của Trấn Bắc Vương, cuối cùng không sợ đến từ phương Nam biên cảnh uy hiếp. Thế là hiện nay đường hoàng liền oanh oanh liệt liệt triển khai Huyền Vũ môn đoạt vị khởi sự. Được chuyện về sau, lấy giải quyết dứt khoát tư thế, lần lượt ép bằng không phục thanh âm. Đợi đến đường hoàng tại trong 10 năm này lần lượt sẽ có dị tâm trong nước thế lực đều diệt trừ. Trấn An, một tay cầm chặt quân quyền về sau, thừa dịp thành Trường An tổ chức thủy lục đại hội thời điểm, đại Tùy thế lực bên trong liền có người đến cứu giúp cái này thất lạc ở nước khác hai vị hạt nhân. Năm đó là Tùy Hậu bọn người chủ động đề nghị đem tiểu công chúa mang đến đại đường. Tiểu công chúa tự nhiên đối với vị kia trong thành Lạc Dương mẫu nghi thiên hạ nữ tử không thể quên được, liên đới lấy nàng cái kia cùng cha khác mẹ hoàng thái tử đệ đệ đều trong lòng khó chịu. Nhìn tiểu công chúa hầm hừ trên đồng cỏ đá lấy cục đá, Lục Thanh Bình đứng dậy nói ra, tốt rồi, nghỉ ngơi gần đủ rồi, chúng ta nên tiến về cùng hướng tiền bối bọn hắn hẹn xong địa điểm. Lúc đầu 18 vị cao thủ, bây giờ một đường từ thành Trường An giết tới gần biên cảnh Vân Châu, chỉ còn lại có 5 người. Tại một ngày trước vây giết bên trong, ngũ đại cao thủ vì bọn họ kiềm chế đoạn hậu, muốn tại đằng sau mới có thể chạy đến, lại muốn chạy trốn. Tiểu công chúa sắc mặt cũng nghiêm chỉnh lại, suy nghĩ một chút nói, lại có 8.000 dặm liền ra Vân Châu. Nghe hướng tiền bối nói, chỉ cần ra Vân Châu, sẽ có một vị thần thông pháp tướng cao thủ tại biên cảnh tiếp ứng chúng ta. Thuận lợi mang bọn ta đi qua hai nước biên cảnh. Thần thông pháp tướng, Lục Thanh Bình nghe, nội tâm đột nhiên mọc lên mãnh liệt hy vọng. Cái kia đã là giang hồ tu đạo giới khó gặp đại cao thủ. Nói không chừng tại sơn bảng bên trên cũng có xếp hạng. Người trên núi tiên, như thật có dạng này một vị cao thủ tới tiếp ứng, trở lại đại Tùy hy vọng càng lớn hơn. Lúc đầu xa xa mênh mông chạy trốn con đường, lập tức biến thành không phải như vậy xa không thể chạm. 8.000 dặm, không xa, dưới bóng đêm, ngắn ngủi sau khi nghỉ ngơi thiếu niên thiếu nữ, hướng phía núi rừng một phương hướng nào đó mà đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?